Kiếm phệ thiên hạ, chương 177, nguy cơ. Góc truyện audio.com. Chấm, thần khí, Huyền Ẩn nhìn hai người trên đài thi đấu. Hai tay nắm chặt lại. Huyền Ẩn hắn nếu lấy thực lực mà nói, đích thực ở trên Minh Phong. Nhưng giờ phút này, nếu như để hắn đối mặt với Minh Phong có bất tử chi giới. Vậy hậu quả, chẳng qua so với bất tử chi giới. Ánh mắt của hắn càng nhiều hơn lại là dừng trên ám lam chi kiếm trong tay Lăng Vân. Thanh kiếm này, thật sự quá nghịch thiên. Chẳng những có thể làm cho người ta có năng lực biết trước công kích. Còn có thể giống như bất tử chi giới. Không ngừng khôi phục thương thế bản thân. Nếu như mình cũng có thể có một thanh thần khí như vậy. Trong đầu Huyền Ẩn trong nháy mắt hiện ra phiến đại lục này trừ thần linh ra. Chúa tể chân chánh, nếu như ta có thể có thần kiếm, có hay không có thể hướng vị kia khởi xướng khiêu chiến. Đem hắn đánh bại thậm chí dẫm nát dưới chân, nếu như không phải không thể nào xác định thần linh có hay không sẽ xuất thủ. Huyền Ẩn giờ phút này đích thật là kích động, thấy uy lực thần khí đáng sợ như vậy. Hắn lần đầu tiên phát giác bản thân không bình tĩnh xuống được. Không bình tĩnh xuống được không chỉ là hắn. Còn có tất cả những người đang xem, cùng với người cầm quyền của Vinh Diệu Đế Quốc, Vân Lai Đế Quốc, vô luận hai người thắng bại như thế nào. Từ sau ngày hôm nay, trên thiên bảng nhất định thêm danh tự một người, Lăng Vân, đồng thời còn thêm một truyền kỳ. Một truyền kỳ không đến 30 tuổi, danh liệt thiên bảng, nhìn Lăng Vân không ngừng bị thương, không ngừng chiến đấu, Lâm Tuyết lòng bàn tay đã tràn ngập mồ hôi. Nắm chặt bàn tay Diệu Âm, cho dù đem lòng bàn tay trắng noãn nắm đến đỏ, cũng không có chút cảm giác nào. Đám người Lâm Thủy Lam vẻ mặt cũng khẩn trương, sợ Lăng Vân sau một lần ngã xuống thì không đứng lên nổi. Bình, hai người lại một lần nữa tách ra. Chẳng qua lúc này, trên mặt Minh Phong đã không có nụ cười tự tin dĩ vãng. Lượng lớn máu tươi mất đi, đã khiến hắn cảm thấy thể lực tiêu hao nghiêm trọng. Một cảm giác suy yếu từ trong cơ thể dâng lên, lan tràn đến tứ chi bách hài của hắn, hơi thở dốc một tiếng, hắn lập tức hướng ba người bên cạnh quát lên, còn chờ cái gì, cùng nhau động thủ, phải động thủ, chẳng qua tầng huyết quang bất tử chi giới kia, rõ ràng nhìn ra đã phai nhạt ít nhất một nửa, Lăng Vân đó thì sao, thần khí kia của hắn rốt cuộc có thể để hắn khôi phục tới trình độ nào? Có một mức độ, hay, vẫn duy trì lâu dài tiếp, nếu quả thật là vẫn duy trì tiếp mà nói, một loại tâm tình tên là sợ hãi, dần dần lan tràn trong lòng hai vị thánh kiếm sư, không chỉ là hai vị thánh kiếm sư, mà ngay cả Vân Không và Minh Phong cũng là như thế. Vân Không lực phòng ngự mặc dù vô cùng mạnh mẽ, nhưng nếu như liên tiếp không ngừng chịu công kích, khẳng định cũng sẽ bị nghiền nát. Mà Minh Phong, năng lượng của bất tử chi giới đã tiêu hao hơn một nửa. Sợ rằng chống đỡ không được bao lâu, bất tử chi thân của hắn liền mất đi. Đến lúc đó, vạn nhất Lăng Vân vẫn bất tử, ở một thước lĩnh vực bao phủ, không ai chú ý tới. Chỗ tóc mai Lăng Vân, tăng thêm một ít ngân ti màu trắng. Thánh kiếm sư, một vị thánh kiếm sư cường giả sống lâu có ít nhất đến gần 400 năm, nếu để cho bọn họ sinh ra tóc trắng, vậy ít nhất phải đạt tới 200 tuổi trở lên. Hiện tại Lăng Vân, chẳng qua chỉ 30 tuổi, nhưng không ngờ lại xuất hiện dấu hiệu mà thánh kiếm sư khi đạt tới 200 tuổi trở lên mới có thể xuất hiện. Đây là chứng minh cho cái gì? Chứng minh Lăng Vân trong giao chiến ngắn ngủi, đã tiêu hao sinh mệnh lực hơn 100 năm. Hơn 100 năm, nhân sinh có thể có mấy cái trăm năm. Thánh khí, sử dụng thánh khí công kích cho ta. Ta sẽ kềm chế hắn. Minh Phong hô to, càng thêm tăng cường lĩnh vực áp bách. Đồng thời công kích trong tay đã trở nên càng thêm mãnh liệt. Ánh mắt Lăng Vân trong nháy mắt quét qua từng thánh khí trong tay ba người. Cấm cố chi quang của Vân không cùng với ám thanh ba văn. Cực quang của hai vị thánh kiếm sư. Ba kiện thánh khí này đối với mình uy hiếp lớn nhất chính là cấm cố chi quang của Vân Không. Lúc bọn họ sử dụng ám thanh ba văn, chính mình cũng đã có thể căn cứ quỹ tích sóng gợn tránh né. Cực quang cũng là như thế, chẳng qua cấm cố chi quang. Một thước lĩnh vực mặc dù có thể đem lực lượng giam cầm kia phân giải. Nhưng phải cần một chút thời gian, cho dù thời gian một giây đồng hồ, cũng có thể thao túng kết quả cuối cùng của một hồi chiến cuộc. Trong nháy mắt, toàn bộ kiếm ý của Lăng Vân khóa chặt trên người Vân Không. Tuy nhiên ngay khi hắn muốn tiếp tục phát động tiến công, trong đại não đột nhiên truyền đến trận trận đau nhói, đồng thời nương theo còn có một trận choáng váng hoa mắt. Kiếm hồn, linh thức vận hành lâu như thế đã quá tải, rốt cục không chịu nổi gánh nặng. Trong nháy mắt, trong đầu Lăng Vân thế giới từ quỹ tích màu bạc tạo thành đồng thời tan vỡ. Kéo ra mảng lớn quỹ tích màu bạc, giống như hóa thành một thanh thứ đao vô cùng sắc bén. Không ngừng ở trong đại não hắn cắt mài, tàn sát, cái loại thống khổ truyền đến từ sâu trong đại não, lập tức để hắn giống như lần nữa đối mặt với khi phóng thích mặt trái tâm tình từ chú hồn huyết trận. Cả người không thể áp chế run rẩy, giọt lớn mồ hôi từ trên trán chảy xuống, vút, không có cái loại trạng thái kỳ diệu nhân. Kiếm nhị hồn dung hợp, uy lực của cực quang giờ phút này đúng là đáng sợ như thế. Quang mang chợt lóe, cả người Lăng Vân bị cực quang bất khả tư nghị xuyên thủng. Đánh trúng, vị thánh kiếm sư thi triển cực quang kia hơi sửng sốt. Trong lúc nhất thời lại có chút không thể nào tin nổi. Cũng khó trách hắn sẽ xuất hiện tâm tình như thế. Cái đạo cụ này cho tới bây giờ, bắn ra cực quang không dưới 30 đạo. Nhưng trừ đạo thứ nhất gây hiệu quả kỳ binh, thì không có một đạo nào đánh trúng. Hiện tại sau hơn 10 đạo, lại trúng mục tiêu, hắn cũng cho là bản thân vận khí tốt, cơ hội tốt, mặc dù không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Nhưng Minh Phong với kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú vẫn nắm bắt được nháy mắt này. Cả người như thiểm điện tới gần Lăng Vân, thánh kiếm ẩn chứa đấu khí tràn ngập năng lượng nóng cháy chém tới Lăng Vân. Nơi mũi kiếm đi qua, đúng là khiến cho trong hư không nổ mạnh kịch liệt, mảng lớn tia lửa trên mũi kiếm ma sát cùng không khí phát tán ra. Đối phó với bất tử chi thân, phương thức công kích tốt nhất chính là hỏa diễm, chỉ cần nhiệt độ hỏa diễm đầy đủ, trong nháy mắt thiêu hủy thân thể, cho dù bất tử chi thân của hắn có lực khôi phục cường thịnh trở lại, vẫn khó thoát một đường yên diệt. Đại não Lăng Vân đang trong hôn mê bản năng cảm giác được một cỗ nguy cơ tới gần. Trước tiên đem ám lam chi kiếm hoành đỡ. Khó khăn lắm chặn được một kiếm của Minh Phong. May mắn đầu óc của hắn mặc dù hôn mê, nhưng kiếm hồn vẫn trung thành thực hiện chức trách của mình. Đột nhiên khí tức hừng hực tập kích đến, trong nháy mắt bị lực lượng một thước lĩnh vực phân giải. Khó khăn lắm cứu Lăng Vân thoát khỏi nguy cơ bị đốt cháy. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại choang.com. Trên thánh kiếm bao hàm lực đạo cự đại. Chấn bay cả người Lăng Vân lên hư không, cấm cố chi quang cùng một đạo ám thanh sắc ba động lập tức phối hợp chặt chẽ rơi trên người Lăng Vân. Một thước lĩnh vực mặc dù cố gắng phân giải uy lực của cấm cố chi quang, nhưng đồng thời đối mặt với lực cắt chém mạnh mẽ của ám thanh sắc ba động kia, vẫn không cách nào làm được 100% phân giải. Một đạo vết thương vô cùng đáng sợ, trực tiếp từ ngực trái hắn lan tràn, dọc theo bả vai, vẫn lan tới sau lưng, lượng lớn máu tươi trong nháy mắt xông ra bị kiếm hồn áp chế. Linh hồn đau đớn kịch liệt đã thức tỉnh, tinh thần thế giới sắp tan vỡ. Lúc này, năng lực nhẫn nại từ huấn luyện mặt trái tâm tình phóng thích, hoàn toàn hiện ra, Lăng Vân mạnh mẽ chế trụ sự cắn trả của tinh thần tan vỡ. Dứt khoát lần nữa lắc ngồi, tránh thoát Minh Phong giết qua, nhân hồn, chủ ý thức hợp hai làm một, tinh thần lực cuối cùng hơi có chút khôi phục, chẳng qua, cho dù là khôi phục, hắn cũng không cách nào tiến vào trong cái loại trạng thái kia. Đối mặt với ba kiện thánh khí, cùng một vị cửu giai cường giả vây công, vẫn là khó có thể ngăn cản, liên tục ba lần công kích chúng, rốt cục làm cho đám người Vân không nhìn thấu được một chút. Ha ha, hạn chế, nhất định là có hạn chế. Thần khí nghịch thiên như thế, nhất định là có hạn chế. hắn tiến vào cái loại trạng thái biết trước có thời gian hạn chế nhất định. Bây giờ thời gian đã đến, hắn đã không cách nào bảo trì cái loại trạng thái đó. Hai vị thánh kiếm sư thao túng ám thanh ba động và cực quang cũng phục hồi tinh thần. Nhìn Lăng Vân không ở trong trạng thái kia, nét mặt cũng rõ ràng tiêu tụy đi. Lập tức gật đầu, Minh Phong trong mắt hiện lên một tia vui mừng. Nếu hắn tiến vào cái loại trạng thái này có hạn chế nhất định. Như vậy bất tử chi thân khẳng định cùng bất tử chi giới của ta giống nhau cũng tồn tại hạn chế. Nghe Minh Phong nói, ba người nghĩ lại một chút, lập tức suy nghĩ cẩn thận mấu chốt trong đó. Vốn chiến ý của ba người có chút trầm lặng lại lần nữa bộc phát ra mãnh liệt. Lăng Vân, hôm nay, chính là tử kỳ của ngươi. Xuất động bốn vị thất giai thánh kiếm sư. Hai vị bát giai thánh kiếm sư cùng Minh Phong tiền bối vị cửu giai trí cường giả này để đối phó ngươi. Cho dù chết, ngươi cũng đủ để kiêu ngạo rồi. Địch nhân đáng sợ nhất là giết không chết, nhưng sau khi biết được đối thủ cũng có thể giết chết. Cái loại ý chí chiến đấu từ trong tuyệt vọng bộc phát ra cũng lại là mãnh liệt nhất. Lăng Vân vừa mới tránh thoát công kích của Vân Không. Đấu khí của hai vị thánh kiếm sư khác trong nháy mắt buông xuống. Không đợi hắn tiến hành phản kích đối với hai vị thánh kiếm sư này thì cửu giai cường giả Minh Phong uy hiếp lớn nhất đã từ trên trời giáng xuống. Uy lực thánh kiếm mang theo đấu khí nóng cháy ở trên thân thể của hắn bộc phát. Khí lãng tuyệt cường gần như muốn đốt cháy thân thể hắn. Một trận đau đớn bỏng rát trong nháy mắt lan tràn toàn thân. Kiếm hồn mặc dù cường hãn, nhưng đối mặt nhiều uy hiếp như vậy, trong khoảng thời gian ngắn cũng có chút tính toán không nổi. Nhất là trạng thái nhân, kiếm nhị hồn hợp nhất cắn trả, đối với ảnh hưởng cũng là vô cùng to lớn, lượng lớn sai sót nhiều lần xuất hiện, dẫn đến hắn bây giờ đã hoàn toàn lâm vào cục diện bị động. Vân Lai đế quốc toàn bộ mọi người đứng lên, tràn ngập kích động xem trên đài thi đấu. Thắng, sẽ thắng sao, mấy năm trước, bọn họ thậm chí không dám tưởng tượng, chỉ với Lăng Vân, một ngũ giai đại kiếm sư, thậm chí sẽ mang cho bọn hắn áp bách thật lớn như vậy. Sau vài năm đánh bại hắn, lại khiến bọn họ có một loại cảm giác kiếp hậu dư sinh. Sống sót sau tai nạn, đám người Lâm Tuyết giờ phút này lại là sắc mặt tái nhợt. Có chút không dám nhìn lên trên đài thi đấu. Diệu Âm nhìn thoáng qua Lăng Vân rơi vào tình thế xấu tuyệt đối. Trong mắt lóe ra một đạo tinh quang vô cùng mịt mờ. Vỗ vỗ tay Lâm Tuyết, ôn hòa nói, yên tâm, Lăng Vân các hạ không có việc gì. Ta cam đoan với ngươi, cam đoan, thánh kiếm sư cấp bậc như thế giao chiến. Một vị kiếm sư cam đoan hữu dụng sao? Bất kỳ ai khác mắt thấy một vị thiên tài như vậy sắp vẫn lạc. Cũng là không ngừng tiếc hận, không ít người được chứng kiến uy lực thần khí này đã bất chấp nhiều như vậy. Trong lòng lén hạ quyết định, Lăng Vân vừa chết, huyết thệ thần linh vừa kết thúc, lập tức động thủ, cướp đoạt thần khí, Vân Lai đế quốc, cửu giai cường giả Minh Phong. Hắc hắc, đến lúc ta có thần khí, còn có thể sợ các ngươi. Sao động chỉ chốc lát, ánh mắt của mọi người lần nữa rơi xuống trên đài thi đấu. Ngay khi mọi người ở một bên tập trung tinh thần chờ lúc Lăng Vân bỏ mạng. Biến cố đột nhiên phát sinh. Cách chương.